bình thường vậy thần thức rất khó quét. Ở một cái tinh lục, chỉ cần là địa phương thần thức quét không tới, chính là manh khu. Địa phương này thật xinh đẹp. Cảnh y đứng ở bên ngoài dịch trần sơn, kinh thanh thở dài. Liên miên xanh tươi cùng nhu hòa mây trắng hỗn loạn cùng một chỗ. Nếu mà trong này lại có một chút thác nước lưu động thanh âm cùng tình cờ truyền, tới một hai tiếng chim hót, không ai không thích loại địa phương này. Quỳnh Hoa đứng ở bên người cảnh y cũng sợ hãi than một tiếng, thực sự rất đẹp đâu nè. Cảm thán sau đó, lại hỏi, y y sư tỷ, người nói lần này Mịch Trần Sư Thúc có hay không tiếp nhận thánh chủ mời, cùng chúng ta cùng nhau trở về trụ thiên tinh không thành. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 585, kinh biến dịch Trần Sơn. Ai biết được, chúng ta đi vào trước đi. Vô luận sư thúc có thể hay không đi cùng chúng ta, nàng cũng sẽ không đem tính khí phát ở trên người chúng ta. Cảnh y thở dài nói. Y y sư tỷ, ngươi biết Mịch Trần sư thúc tại sao muốn phản tông môn không? Đi tới nơi này xa xôi trung thiên tinh lục thành lập dịch Trần Am. Quỳnh Hoa có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Cảnh y vội vàng lôi một cái Quỳnh Hoa, nhỏ giọng ở Quỳnh Hoa bên tai nói. Sư muội, ta và ngươi nói, ngươi chỉ cần biết thế là được, sau này nghìn vạn đừng hỏi nữa. Mịch Vân sư thúc trước kia thân phận giống như ngươi, là chúng ta Vô Cực Thánh Địa thánh nữ. Nghe nói nàng phản bội sư môn là bởi vì mang thai, sau đó thánh môn giết đạo lữ của nàng. A, Quỳnh Hoa kinh ngạc ra, Vô Cực Thánh Địa thánh nữ mang thai, đây quả thực quá hại nhân lời nói. Sau khi khiếp sợ, Quỳnh Hoa thì càng là không hiểu hỏi, thế nhưng vì sao thánh chủ còn muốn chúng ta tới mời? Cảnh y cũng không trả lời lời của Quỳnh Hoa, chỉ là chỉ vào nơi phía trước xanh tươi nói, ngươi xem nơi này thực sự rất đẹp a. Cũng chỉ có Mịch Vân sư thúc loại này vĩnh hằng cảnh cường giả, mới có thể bản thân ở nơi thánh cảnh xinh đẹp như vậy. Quỳnh Hoa hiểu ý của sư tỷ, thánh chủ tìm đến Mịch Vân sư thúc, là bởi vì Mịch Vân sư thúc tu vi bây giờ dĩ nhiên là vĩnh hằng cảnh cường giả. Đối mặt cường giả loại này, rồi lại nói xử phạt, quả thực chính là một chuyện tiếu lâm. Y y sư tỷ, ngươi chờ một chút, Quỳnh Hoa bỗng nhiên gọi lại cảnh y. Cảnh y nghi ngờ nhìn một chút Quỳnh Hoa, làm sao vậy? Sư tỷ, ngươi có hay không nghe thấy được một cổ mùi máu tanh rất nhạt? Quỳnh Hoa chỉ trong chỗ sâu dịch Trần Sơn, nhỏ giọng nói. Cảnh y sắc mặt cũng thuận tiện thay đổi, thật sự có mùi máu tanh. Sư muội, chúng ta nhanh chóng rời đi. Mịch Vân sư thúc rất thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để cho một mình ở địa phương có loại mùi này. Sư tỷ, chúng ta lúc tiến vào nơi này còn không có dị thường, bên ngoài bây giờ hình như có thêm một tầng khốn trận. Quỳnh Hoa giọng nói có chút lo lắng. Nhanh cầm truyền tin châu. Cảnh y vội vàng nói, tin tức không phát ra ngoài được, nơi này hẳn là xảy ra chuyện gì. Hiện đang không có người đến, chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi lại nói. Quỳnh Hoa gửi đi một đạo tin tức sau đó. Lần thứ hai thu hồi truyền tin châu. Ninh Thành đứng ở bên ngoài dịch Trần Sơn cũng cảm giác được không đúng, nơi này có một cái khốn trận. Cái này khốn trận rất đặc thù, đi vào không có có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí không phát hiện được cái khốn trận này. Thế nhưng một khi đi ra, khốn trận này sẽ lập tức có tác dụng. Thậm chí ngay cả tin tức đều không phát ra được. Cái khốn trận này trình độ cũng không cao, chỉ có thể miễn cưỡng rút cuộc cấp 5 tinh hà trận. Ninh Thành trường kỳ nghiên cứu trận pháp cùng luyện chế trận bàn, đã vượt qua tinh trận sư. Trình độ đến gần tứ cấp vương trận sư. Mặc dù hắn còn không có bố trí qua tứ cấp tinh hà trận, bất quá Ninh Thành cho rằng chỉ cần cho hắn sung túc tài liệu cùng thời gian, hắn bố trí đi ra tứ cấp tinh hà trận cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ninh Thành rất không hiểu vì sao dịch Trần Sơn muốn bố trí một cái khốn trận như vậy. Coi như là muốn bố trí trận pháp, cũng là bố trí hộ sơn đại trận. Không đúng a, đây nhất định có chút khác thường. Ninh Thành nghĩ đến hộ sơn đại trận, lập tức liền cảnh giác. Loại địa phương này đẹp như thế, tuyệt đối không có khả năng không có ai thường ở, đã có người thường ở. Liền nhất định phải bố trí hộ sơn đại trận. Mà hắn tới nơi này, dĩ nhiên không có thấy hộ sơn đại trận. Cho dù là trung thiên to lớn tinh lục hộ tinh đại trận, hắn điều đó có thể thấy được một phần manh mối. Nơi này hắn không có lý do gì không nhìn ra ẩn núp hộ sơn đại trận. Ninh Thành không có lập tức tiến vào trận pháp, mà là đang ở chung quanh kiểm tra một phen. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở, Ninh Thành liền đã nhìn ra, nơi này thật là có hộ sơn đại trận. Chỉ là hộ sơn đại trận đã bị người đánh vỡ, hơn nữa ngay cả vết tích đều lấy đi. Nếu mà hắn không phải là một cái tiếp cận vương cấp trận pháp sư, là tuyệt đối không nhìn ra. Vô luận Quỳnh Hoa có đúng hay không tiến vào rồi, Ninh Thành cũng dự định vào xem. Hắn ở ngoài dịch Trần Sơn khốn trận một chỗ trận cơ, bố trí hai cái đơn giản xé rách trận pháp. Cái này xé rách trận pháp phá không được trước mắt trận pháp này, nhưng có thể để cho hắn trong thời gian ngắn nhất lao ra khốn trận. Bố trí xong đường lui sau đó. Ninh Thành lúc này mới cẩn thận tiến vào khốn trận. Tiến vào khốn trận sau đó, Ninh Thành càng là cảm giác được đây là một cái địa phương tốt. Không đúng. Ninh Thành nghe thấy được nhàn nhạt khí tức máu tanh. Ninh Thành cho tới nay đã trải qua quá nhiều giết chóc, loại này máu tanh khí tức hắn rất quen thuộc. Hiển nhiên là nơi này đã xảy ra chuyện. Ninh Thành không có tiếp tục đi vào, thần thức của hắn quét đi ra ngoài, rất nhanh thần thức của hắn liền quét một khối to lớn tấm bia đá, trên tấm bia đá có khắc Dịch Trần Am ba chữ. Lại phía trên là một phần cấm chế, coi như là hắn tinh không thần thức cũng chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ. Không có thấy ba chữ này trước, Ninh Thành còn đang suy nghĩ cái gì có nên hay không đi vào. Dù sao tu vi của hắn mới tụ tinh mà thôi, nơi này có thể bố trí ra từ cấp tinh hà trận pháp tu sĩ, tu vi chắc chắn sẽ không chỉ có tụ tinh. Thế nhưng khi nhìn đến ba chữ này đồng thời, Ninh Thành loại này cân nhắc sớm ném ở một bên đi, thân hình chớp động bên trong, cấp tốc vọt vào. Đồng thời trong lòng hắn thầm mắng cái kia lão đạo cô, dĩ nhiên phái ra hai cái đệ tử chỉ có khuy tinh đi ra làm việc. Chính nàng đi một chuyến, thì sẽ chết sao? Ninh Thành vừa mới xông qua tấm bia đá có khắc Dịch Trần Am, ba chữ này, đã nhìn thấy trên mặt đất nằm ngửa một cổ thi thể. Đây là một nữ tu mặc đạo phục, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn rất là thanh tú, thế nhưng quần áo hạ thân trực tiếp bị xé mở, một mảnh vết máu. Ninh Thành trong lòng đánh một cái giật mình, là ai sát nhân quá tàn nhẫn vậy? Nghĩ đến Quỳnh Hoa cũng tiến vào trong này, trong lòng hắn càng là kinh hoàng không dứt, không kịp quản cổ thi thể này, càng là huy động thiên vân cánh, tăng nhanh tốc độ. Dọc theo đường đi Ninh Thành lần thứ hai nhìn thấy mấy cổ thi thể nữ tu, những nữ tu này đều là đồng dạng trạng huống, hơn nữa đều là thân mặc đạo bào. Đến lúc này, Ninh Thành ngoại trừ vì Quỳnh Hoa lo lắng ra, sắc mặt đều giận đến xanh mét. Nếu mà tinh cầu này là của hắn, người như thế coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển. Hắn cũng tuyệt đối sẽ đem tên súc sinh này bắt lại, dùng tinh hà hỏa diễm thiêu cháy cúng thất tuần 49 năm. Ninh Thành thần thức điên cuồng đâm đi ra ngoài, thần thức đao không chút kiêng kỵ bổ ra, lúc này hắn không như trước nữa nguyện ý giữ lại thực lực, chỉ muốn mau sớm tìm được Quỳnh Hoa. Theo lý thuyết dùng tốc độ của hắn, Quỳnh Hoa cùng cái kia y coi như là so với hắn tới sớm một phần, cũng sớm hơn không tới bao lâu. A, một tiếng hét thảm, bị Ninh Thành thần thức bắt lấy đến. Lập tức hắn đã nhìn thấy cảnh y ở phía sau Dịch Trần Am, bên trong một chỗ khe núi. Quỳnh Hoa là đi cùng cảnh y, hiện tại cảnh y ở chỗ này, Ninh Thành dĩ nhiên không có thấy Quỳnh Hoa. Ninh Thành dưới thiên vân cánh huy động, trực tiếp xông về cái khe núi này. Khe núi ẩm ướt không gì sánh được. Trướng khí rất nặng. Khăn che mặt trên mặt cảnh y sớm đã không thấy, lộ ra dung nhan xinh đẹp kinh người. Y phục trên người cũng là nghiền nát không chịu nổi. Lúc này, nàng nắm thật chặt một nhánh cây to bằng cánh tay bên người. Vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm một cái huyệt động cách đó không xa. Hồn nhiên quên mất chính bản thân quần áo xốc xếch. Lúc này, nàng cũng quên mất chính bản thân vẫn còn là tụ tinh tu sĩ, nắm một cái đằng cây đối với nàng không có nửa phần trợ giúp. Quỳnh Hoa ở nơi nào? Ninh Thành tiến lên, đâu lo lắng nam nữ khác biệt, túi lấy ngực cảnh y, đem nàng giữ lại. Cảnh y chấn động, theo mới vừa trong kinh hãi tỉnh táo lại, khi nàng nhìn thấy Ninh Thành. Trong mắt càng là lộ ra kinh hoàng, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào người nơi này đều là ngươi giết? Bớt nói nhảm, nói mau, Quỳnh Hoa ở địa phương nào? Ninh Thành nào có ở không rỗi rãnh cùng cảnh y giải thích, hắn điên cuồng đem cảnh y xách lên. Cảnh y tựa hồ bị Ninh Thành điên cuồng hù dọa, liền vội vàng nói, Quỳnh Hoa mới vừa rồi bị cái động kia cuốn vào, ta vội vàng lui về phía sau. Cảnh y một câu lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Ninh Thành đã đem nàng ném trên mặt đất, sau đó xông về cái huyệt động kia. Cảnh y cũng hiểu rõ vừa rồi nàng hiểu lầm Ninh Thành. Dịch Trần Am sự tình không phải là Ninh Thành làm. Huống chi? Ở trong mắt nàng tu sĩ này chỉ có một hai đạo mơ mơ hồ hồ tinh giáp, có đôi khi đều không nhìn thấy, tuyệt đối không làm được việc này. Hiện tại nàng xem thấy Ninh Thành nghe được Quỳnh Hoa bị cuốn vào trong động. Không chút nghĩ ngợi liền tiến lên, xem ra hắn là đuổi theo mình và Quỳnh Hoa tới. Xung quanh từng trận nức nở truyền đến, cảnh y đánh dùng mình. Giờ khắc này thật giống như, có một cái tay vô hình muốn đem nàng bắt mang đi giống nhau, làm cho nàng không ngừng run rẩy. Cho dù là tụ tinh tu vi, nàng cũng không nhịn được nhìn chung quanh một cái. Lúc này nàng cũng không có dũng khí vọt vào cái kia động phủ, cũng không dám rời đi nơi này. Bên ngoài này các nữ tu chết đi, làm cho nàng tức giận đồng thời, cũng để cho nàng kinh hoàng. Nàng sợ rời đi nơi này, loại vận rủi này rất nhanh thì sẽ phủ xuống đến trên người của nàng. Thế nhưng ở tại chỗ này, nàng cũng kinh hoàng không dứt. Ninh Thành vừa mới tới gần cái huyệt động này, một loại hấp lực đáng sợ liền truyền tới. Ninh Thành căn bản cũng không có chống lại. Hắn chẳng những không có chống lại, trái lại theo cổ hấp lực này vọt vào động phủ, đang bị cuốn vào trong nháy mắt. Ninh Thành lưu lôi thương liền vung ra. Chỉ là vài hơi thở thời gian, bóng dáng một người nữ tu mặc váy lam liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là Quỳnh Hoa, khẳng định không sai, Lúc này Quỳnh Hoa phủ phục trên mặt đất, ôm lấy một cái cột đá to lớn, y phục trên người so với cảnh y không khá hơn bao nhiêu. Quỳnh Hoa còn không có xảy ra việc gì, Ninh Thành trong lòng vừa mới thả lỏng một chút, một bàn tay to màu xám cho nhạt như có như không liền chộp tới Quỳnh Hoa trên đất. Cái bàn tay to này để cho Ninh Thành nhớ lại trước đây lúc hắn cõng sau lưng Lạc Phi, ở Lạc Lôi sa mạc mà đi, cũng là một cái bàn tay to đột ngột xuất hiện như vậy, thiếu chút nữa đem Lạc Phi bắt đi. Lần này hắn lần thứ hai gặp một cái bàn tay to đồng dạng, lại muốn tới bắt Quỳnh Hoa, Ninh Thành sớm đã vô cùng phẫn nộ tâm tình triệt để bộc phát ra. Mặc dù hắn không biết vì sao bàn tay to này chậm như vậy, thế nhưng Ninh Thành lại không muốn suy nghĩ, lưu lôi thương hóa thành một đạo thương tuyến căn bản là không nhìn thấy bóng dáng, phá vỡ không gian chung quanh đánh ra. Oành, cuồng bạo tinh nguyên vỡ ra được, vọt tới ngực Ninh Thành, trực tiếp đem Ninh Thành đánh ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Ninh Thành nếu mà theo lui về phía sau, hắn bị thương còn nhỏ một chút. Quỳnh Hoa thì ở phía trước, hắn há có thể lui về phía sau. Thiên vân cánh huy động, không lùi mà tiến tới, lúc này mới càng thêm thụ thương. Quỳnh Hoa đồng dạng bị loại này cuồng bạo tinh nguyên đánh trúng, bay đi. Bất quá Ninh Thành sớm đã mạnh mẽ vọt tới, đem Quỳnh Hoa ôm vào trong tay. Hương vị cùng cảm giác quen thuộc truyền đến, Ninh Thành biết, hắn không có đoán sai, người ở trong lòng mình chính là sư Quỳnh Hoa. Các ngươi đi mau, đi ra ngoài nói cho người khác biết. Một cái thanh âm khàn khàn theo tận cùng bên trong truyền ra, để cho Ninh Thành càng là nghi hoặc, cái thanh âm này phân minh chính là của một nữ nhân. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 586, nàng tên là sư Quỳnh Hoa. Không cần người khác nói, Ninh Thành cũng muốn mau rời khỏi. Ninh Thành vừa mới lui về phía sau mấy bước, từng trận tiếng ông ông âm truyền đến, lập tức từng đạo sát ý xâm nhập ra thịt đem Ninh Thành bao vây lại. Đây là cấp 5 tinh hà khốn sát trận, Ninh Thành mình chính là một cái tiếp cận tứ cấp vương trận sư, loại này tinh hà trận càng động, hắn liền cảm nhận được. Vô cực thanh lôi thành tế xuất, Ninh Thành chỉ có thể lần thứ hai quay người, hắn còn không có bản lĩnh trực diện đối kháng cấp 5 tinh hà sát trận. Hắn có thể xé mở loại trận pháp này rời đi, điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải tìm được trước một cái trận cơ trong đó. Suy! Lại là một đạo cắt không gian sát ý trực tiếp đánh vỡ Ninh Thành tinh hà vực, sát ý còn không có ầm đến trên người Ninh Thành. Ninh Thành liền cảm giác thức hải của mình từng trận hoảng động. Răng rắc! Một tiếng, vô cực thanh lôi thành nghiền nát, mà đạo sát ý này không có nửa phần yếu bớt dáng vẻ, vẫn như cũ đánh tới. Ninh Thành trong tay lưu lôi thương tế xuất. Vô ngân thương ý vừa mới tế xuất, căn bản là không có kịp rạch ra hư không, giống như một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đụng vào nhau. Ầm một tiếng nổ vang, Ninh Thành lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp bay vào trên một bức tường. Mặc dù bức tường này có trận pháp gia trì, kiên cố không gì sánh được. Nhưng ở dưới cường đại tinh nguyên cùng uy lực sớm đã có tổn hại, hiện tại Ninh Thành đụng ở phía trên, bức tường này dầm một cái hóa thành mảnh vụn. Nồng nặc tinh nguyên khí tản mát đi ra. Một cái gian phòng rộng lớn vô cùng xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Phòng này rất lớn, thế nhưng bên trong bố trí lại rất đơn giản, chỉ có một cái giường đá, ở giường đá vùng ven, còn có một cái ngọc thạch pho tượng. Pho tượng tựa hồ là một cái nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn rõ ràng phân minh không gì sánh được. Ở gian phòng hơi nghiêng trên mặt đất, một người nữ đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, dị thường xinh đẹp co quắp ngồi bồ đoàn bên trên. Đạo cô này khóe miệng còn có vết máu chảy ra, y phục trên người bị xé rách như vải. Da thịt trắng nõn cùng kinh người vóc người hoàn toàn bạo lộ ra. Ở địa phương cách đạo này cô chỉ có mấy bước. Một nam tử không có lông mày anh tuấn vô cùng cũng là ngã ngồi trên mặt đất. Một thanh màu xanh trường kiếm theo ngực của hắn xuyên qua, đưa hắn đóng đinh ở tại trên một cái cây cột khắc đầy trận pháp bên tường, để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Lúc này hơi thở của hắn hỗn loạn. Phía sau tinh giáp cũng là không rõ không chịu nổi. Một cái con kiến hôi ngay cả tinh hà cảnh cũng không tới, dĩ nhiên có thể ở dưới sát trận của ta chạy trốn. Còn có thể ngăn cản ta một kích. Nam tử không có lông mày thấy Ninh Thành ôm Quỳnh Hoa tiến đến, giọng nói mang theo một tia xem thường. Ninh Thành mắt lạnh quét một cái này nam tử không có lông mày, tinh hà vực âm thầm đề phòng đồng thời, bình tĩnh nói, thoạt nhìn ngươi cũng bất quá là một tên thiên vị cảnh chó chết mà thôi, lời nói thật giống như ngươi đã là chúa tể vũ trụ vậy. Tuy rằng Ninh Thành giọng nói chuyện rất là bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tên gia hỏa này bị trường kiếm đóng đinh rất nguy hiểm. Đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy mạng của hắn. Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta. Vốn bị thanh kiếm đóng đinh, nam tử không có lông mày khiếp sợ nhìn Ninh Thành. Giờ khắc này Quỳnh Hoa cũng tỉnh táo lại, liền vội vàng nói, cảm ơn ngươi, sư huynh, xin ngươi thả ta xuống tới. Ninh Thành cẩn thận đem Quỳnh Hoa bỏ xuống, đồng thời đứng ở trước người của nàng nói, cái này không có lông mày trách bây giờ còn có thể động, ngươi phải cẩn thận. Thật cảm tạ sư huynh cứu ta. Quỳnh Hoa thấp giọng nói, mặt của nàng có chút phiếm hồng, vẫn hồng đến bên tai. Không chỉ nói thân phận của mình rồi, coi như là từ lúc sinh ra đến bây giờ, nàng còn chưa hề bị người khác phái kéo ôm như vậy. Ngươi là Mịch Tuệ phái tới tìm ta. Nữ đạo sĩ co quắp ngồi trên bồ đoàn đột nhiên khàn khàn hỏi. Quỳnh Hoa theo trong xấu hổ tỉnh táo lại, liền vội vàng nói. Đúng vậy, ngươi là Mịch Trần sư thúc sao? Nơi này làm sao lại biến thành như vậy? Bên ngoài bị giết thật nhiều sư tỷ. Nữ đạo sĩ giọng nói tuy rằng khàn khàn, lại dị thường bình tĩnh nói. Ngươi đi đi, nói cho Mịch Tuệ, theo phu quân ta chết một khắc kia, ta liền không còn là người của vô cực thánh địa. Ta có thể nhịn được không đi vô cực thánh địa báo thù, đã coi như là cực hạn. Thế giới này không còn có Mịch Trần, chỉ có Lục Hà Trần. Nam tử không có lông mày cười ha ha một tiếng. Còn muốn chạy. Đang khi nói chuyện, bàn tay vô hình kia lần thứ hai chụp tới Quỳnh Hoa. Lục Hà Trần khàn khàn gọi một tiếng. Đi nhanh lên, nghìn vạn không có khả năng bị hắn bắt. Quỳnh Hoa chỉ có niệm tinh tu vi. Căn bản là không cách nào ngăn trở loại này cường đại năm sao bàn tay. Nam tử không có lông mày vô hình bàn tay vừa mới vươn, nàng đã bị tự động dẫn theo đi qua. Ninh Thành há có thể để cho Quỳnh Hoa rơi vào trong tay tên chó chết kia, lưu lôi thương lần thứ hai đánh ra, lại là một chiêu vô ngân. Ẩm, kinh khủng tinh nguyên nổ tung ở trên không bên trong nổ tung, Quỳnh Hoa bị cường đại tinh nguyên liên lụy đồng thời, lần thứ hai bị Ninh Thành ôm lấy. Ninh Thành lưu lôi thương phát sinh từng trận ca ca âm hưởng, mà hắn lại bị loại này bạo liệt lực lượng cường đại lại một lần nữa đánh bay. Phốc phốc phốc, ở Ninh Thành bị đánh vào khốn sát trận đồng thời, mấy đạo sát mang đâm vào sau lưng Ninh Thành. Cuồn cuộn nổi lên từng đạo huyết hoa. Ninh Thành người còn không có rơi trên mặt đất, giơ tay lên liền ném ra bên ngoài hơn 10 đạo trận kỳ, sát trận sát mang ở Ninh Thành trận kỳ ném ra ngoài đồng thời, liền yếu bớt xuống tới. Rất nhanh, ở Ninh Thành xung quanh liền tạo thành một cái an toàn không gian. Gì, còn thật thật không ngờ, nho nhỏ con kiến hôi chẳng những tinh nguyên thần thức cường đại, ngay cả trận pháp cũng vờ lờ như thế. Nam tử không có lông mày kinh dị một tiếng, mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành liền chớp động. Hắn tiếp tục bị đóng đinh ở chỗ này dãy ruộng, hay vẫn còn là đem Ninh Thành đoạt xá. Thân thể tốt như vậy hắn còn chưa từng thấy qua, đây chẳng những là một cái luyện thể tu sĩ, tu vi còn cường đại hơn xa so với tu sĩ khuy tinh. Tuy rằng Ninh Thành cây thương này bình thường giống nhau, thế nhưng vừa rồi cái kia lôi thành bóng dáng lại phi thường rất tốt. Quỳnh Hoa, đợi lát nữa ta xé mở cái này khốn sát trận, ngươi đi trước. Cái này không có lông mày người cạn bã chỉ biết dùng những thứ này, dưới tam lạm thủ pháp. Ninh Thành ở nam tử không có lông mày lần thứ hai động thủ sau đó, cũng biết, dù cho cái này nam tử không có lông mày trọng thương bị đóng đinh, thực lực cũng xa xa mạnh hơn hắn. Hắn muốn dẫn lấy Quỳnh Hoa từ nơi này bình yên vô sự rời đi, đó là tuyệt không khả năng, chỉ có để cho Quỳnh Hoa đi trước, hắn ngăn trở. Vậy còn ngươi? Quỳnh Hoa hiển nhiên cũng biết mình ở chỗ này là trói buộc, hỏi xong nói sau đó, nàng mới nhìn thấy phía sau Ninh Thành tất cả đều là máu tươi, kinh hoàng nói, ngươi bị thương. Ninh Thành đem sư Quỳnh Hoa bỏ xuống, lấy ra vài tấm trận kỳ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Đợi lát nữa ta sẽ mở cái này khốn sát trận cho ngươi đi ra ngoài, ngươi sau khi rời khỏi đây, hãy dùng vài tấm trận kỳ này có thể xé mở khốn trận phía ngoài dịch Trần Sơn, vài hơi thở thời gian. Vài hơi thở thời gian này, cũng đủ ngươi rời đi. Nói xong, Ninh Thành lại truyền âm đi qua, ngươi phải nhanh lên một chút đi ra ngoài, sau đó mời thánh chủ ngươi cái kia tới nơi này, mới có thể cứu ta. Bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đem trận kỳ cầm trong tay giao cho sư Quỳnh Hoa, Ninh Thành chú ý lực nhưng vẫn ở trên người nam tử không có lông mày. Cũng may nam tử không có lông mày nhìn chằm chằm Ninh Thành ánh mắt lóe ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên vẫn không hề động thủ. Cảm ơn vị sư huynh này, Quỳnh Hoa muốn biết sư huynh tính danh. Hiển nhiên nàng cũng biết Ninh Thành ở tại chỗ này, giữ nhiều lành ít. Nếu mà nàng không đi ra, Ninh Thành nguy hiểm hơn. Nếu mà nàng đi ra ngoài, còn có cơ hội cứu được Ninh Thành, nhưng cơ hội này hiển nhiên không lớn. Ninh Thành cười cười, ta là Ninh Thành, nhớ kỹ không cần nói cho người khác, ta đắc tội nhiều người. Đời trước chúng ta là phu thê, ta nợ ngươi. Quỳnh Hoa không trả lời lời của Ninh Thành, nàng hiển nhiên nghĩ tới y sư tỷ nói, cái này Ninh sư huynh mặc dù là người tốt, chính là miệng quá ba hoa. Cái gì đời trước là vợ chồng, nếu mà không phải là có ân cứu mạng, nàng thật muốn xoay người rời đi. Xin hỏi Ninh sư huynh còn có cái gì chuyện khác? Trong lòng có chút không vui, Quỳnh Hoa cũng không có nói ra đến, trái lại cố ý hỏi hắn. Nếu mà Ninh Thành có cái gì chưa xong sự tình, coi như là lại gian nan, nàng cũng phải giúp hắn hoàn thành. Nhìn xem thấy mình nói đến đời trước là vợ chồng sau đó, Quỳnh Hoa vùng xung quanh lông mày cau lại, Ninh Thành trong lòng âm thầm thở dài, nhìn chằm chằm Quỳnh Hoa giọng nói hơi có chút run nói, ta không có chuyện gì khác, thầm nghĩ muốn nhìn lại khuôn mặt của ngươi. Quỳnh Hoa hơi một do dự, liền kéo xuống khăn che mặt trên mặt mình. ánh mắt trong suốt nhìn Ninh Thành chậm rãi nói, ta là Vô Cực Thánh Địa thánh nữ. Dung mạo quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Ninh Thành, Ninh Thành bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác được yết hầu có chút bế tắc, hắn đã bao lâu không có thấy qua Quỳnh Hoa. Từ khi La Lan Tinh ly biệt sau đó, hắn liền không còn có gặp qua Quỳnh Hoa. Mà lần này thời điểm gặp lại được Quỳnh Hoa, cũng là Thương Hải Tăng Điền, người còn vật không còn. Trước mắt Quỳnh Hoa này vẫn còn là sư Quỳnh Hoa kia mà trước đây hắn yêu, vẫn còn là Quỳnh Hoa trước đây đem mình làm thành phu quân sao. Ngay cả tên họ của mình cũng không biết. Huống chi, nàng nói mình là Vô Cực Thánh Địa thánh nữ, ý tứ trong đó Ninh Thành há có thể chẳng biết. Coi như là hắn ngày hôm nay rời đi, vậy thì như thế nào? Đối mặt Vô Cực Thánh Địa, ở dưới tình huống hắn không có cách nào để cho Quỳnh Hoa tin tưởng, có thể mang đi Quỳnh Hoa sao? Mấy năm âm dương cách trở, đất khách lại tương phùng. Hỏi họ chẳng biết, đạo danh cao lại dung nhan. Ly biệt là Thương Hải, đã không lời nói chung. Ngày mai tinh không đạo, thu sơn hữu kỳ trọng. Mắt thấy Ninh Thành có chút sợ run, nam tử không có lông mày lần thứ hai ném ra vài tấm trận kỳ. Ba đạo hồng quang như bóng dáng bình thường giống nhau đi tới mi tâm Ninh Thành. Vô luận là phải hay không phải đối với Ninh Thành đoạt xá, hiện tại hắn bị đóng đinh, đều phải đánh trọng thương Ninh Thành rồi lại nói. Ở Tinh Hà vực cảm thụ được sát khí ngay lập tức, Vô Cực Thanh Lôi Thành vẫn ẩn nấp đột ngột hiển hiện ra. Ẩm, răng rắc. Ninh Thành Vô Cấp Thanh Lôi Thành trong nháy mắt nghiền nát, Tinh Hà vực càng là hoàn toàn hóa thành hư vô. Lưu Lôi Thương lần thứ hai đánh ra, Ninh Thành đồng thời ném ra vài cái trận kỳ. Ở trong nháy mắt cấp 5 Tinh Hà, khốn sát trận bị nam tử không có lông mày lại lần nữa mạnh mẽ kích phát, Ninh Thành vạch ra cái này khốn sát trận. Răng rắc, Ninh Thành Lưu Lôi Thương bị một đạo hồng quang trực tiếp oanh nát bấy. Phốc, phốc, mặt khác hai đạo oanh phá Tinh Hà vực cùng Vô Cực Thanh Lôi Thành hồng quang, dù cho Ninh Thành mạnh mẽ lắc mình, vẫn như cũ ở trên người Ninh Thành lần thứ hai mang theo hai vết huyết hoa. Quả nhiên cổ quái, nam tử không có lông mày thấy hồng quang của mình, căn bản là không cách nào khóa lại kinh mạch Ninh Thành. Càng là kết luận Ninh Thành bí mật không nhỏ. Ninh Thành nắm lên Quỳnh Hoa theo trong khốn sát trận ném ra ngoài, đồng thời kêu lên, nhanh đi tìm viện binh, còn có, nàng có họ, nàng tên là Sư Quỳnh Hoa. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 587, dịch Trần Sơn hóa thành bụi. Thời điểm Sư Quỳnh Hoa nghe Ninh Thành câu nói sau cùng, đã bị Ninh Thành ném ra khỏi huyệt động. Huyệt động trận pháp bị Ninh Thành dùng trận kỳ khóa lại. Lại cũng không cách nào sinh ra hấp lực. Sư Quỳnh Hoa còn không có rơi xuống đến, cũng đã nhìn thấy cảnh y còn đang ở trong kinh hoàng. A, Quỳnh sư muội, ngươi trốn ra được. Ngươi có bị thương không? Cảnh y đang kinh hoàng thấy Sư Quỳnh Hoa đi ra, liền vội vàng tiến lên đi đem Sư Quỳnh Hoa đỡ lấy. Nàng nhìn thấy Sư Quỳnh Hoa cả người vết máu, lập tức liền cho rằng Sư Quỳnh Hoa bị thương nặng. Sư Quỳnh Hoa không kịp nói tỉ mỉ, vội vàng nói, y sư tỷ, chúng ta nhanh đi ra ngoài, thông chi thánh chủ đến. Thế nào đi ra ngoài? Ta chỗ này có trận kỳ, có thể đi ra ngoài. Ninh Thành thần thức theo Sư Quỳnh Hoa cùng cảnh y rời đi, lúc này mới mắt lạnh nhìn chằm chằm nam tử không có lông mày trước mắt. Nho nhỏ con kiến hôi, nếu mà không phải là ta trọng thương, tu vi ngay cả một phần tỷ cũng không còn, sớm bóp chết ngươi cái này con kiến hôi. Nam tử không có lông mày thấy thần thức Ninh Thành không có bị hắn trói buộc lại, trong lòng rung động đồng thời, cũng là tức giận không thôi. Lục Hà Trần khinh thường nhìn lướt qua cái này nam tử không có lông mày, Phó Vô Mi, ngươi nho nhỏ một cái thiên vị cảnh tu sĩ, cũng dám dõng dạc như thế. Nếu không có ngươi thừa dịp ta tán công lúc đó đánh lén, Lục Hà Trần ta sớm đã đem ngươi tên xúc sinh này hóa thành cho bụi. Coi như là ta tán công, vẫn có thể đem ngươi đóng đinh ở trên tỏa hồn trụ. Nói xong, Lục Hà Trần không để ý nữa đáp lại nam tử không có lông mày, trái lại đưa mắt nhìn sang Ninh Thành nói, vừa rồi lời của ngươi nói ta tin tưởng. A. Ninh Thành kinh ngạc một tiếng, hắn không biết Lục Hà Trần tin tưởng cái gì. Vừa rồi ngươi nói ngươi là trượng phu đời trước của cái kia nữ tu, ta tin tưởng. Lục Hà Trần nói xong, lại đưa mắt nhìn sang bên giường ngọc, thần thái trong đó tất cả đều là ôn nhu. Một hồi lâu sau đó, nàng mới nhìn hướng Ninh Thành, mịch tuệ cái kia lão bà. Căn bản cũng không biết yêu là gì, nàng không tin lời của ngươi cũng là bình thường. Một người không có tình yêu, không nhìn ra tình yêu. Nàng cũng không hiểu tình yêu. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, chợt nghe đến Lục Hà Trần truyền âm. Phó Vô Mi bị ta đóng đinh ở tại tòa hồn trụ, tu vi vạn không còn một phần vạn. Ta ở thời điểm tán công bị hắn ám toán, thần hồn tiêu tán, lại không còn sức mạnh lớn lao. Hiện tại Phó Vô Mi sắp tránh thoát tòa hồn trụ, ta đã không được, không có biện pháp giết chết hắn. Ta có thể giúp ngươi, chỉ là trong nháy mắt phát động tòa hồn trụ, toàn lực khóa lại hắn chỉ còn lại một tia tinh nguyên cùng thần thức. Ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội? Là ở chính ngươi. Ninh Thành nghe đến đây nói, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thảo nào Phó Vô Mi đối với công kích của hắn cũng là thì có lúc không, hắn đang trì hoãn thời gian, Phó Vô Mi cũng đang trì hoãn thời gian. Nếu mà Lục Hà Trần nói là sự thật, chờ Phó Vô Mi tránh thoát tỏa hồn trụ, hắn đâu còn có mạng. Động thủ, nhưng vào lúc này, Ninh Thành trong óc truyền đến Lục Hà Trần quát gọi. Cũng trong lúc đó, trên tỏa hồn trụ quang hoa bắn ra bốn phía. Ninh Thành không chút suy nghĩ, như ý yêu búa liền đánh ra, thần thông lạc nhật hoàng hôn. Lục Hà Trần, ta đã sớm biết ngươi sẽ chơi chiêu này, chờ ta thoát ra sau đó, ta Phó Vô Mi không đem ngươi luyện chế trở thành một con búp bê tình dục. Ta chính là con ngươi. Phó Vô Mi gào thét một tiếng, khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn không gì sánh được. Trường kiếm màu xanh đóng đinh ở bộ ngực hắn cũng đung đưa kịch liệt hẳn lên, phát sinh từng trận ong ong âm thanh, dường như sau một khắc thanh kiếm sẽ chỉ là bay đi, để cho Phó Vô Mi trở thành thân tự do. Lục Hà Trần thấy loại tình cảnh này, sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Nếu mà nàng có thể tự bạo, nàng sớm đã tự bạo. Thế nhưng nàng tự bạo không được, vừa nghĩ tới chính bản thân sau khi chết còn phải bị luyện chế thành khôi lỗi vì kẻ khác hầu hạ. Trên giường, Lục Hà Trần cả người đều đang run rẩy. Ở Lục Hà Trần sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, ở Phó Vô Mi giữ tợn hú dài. Ở thời điểm trường kiếm màu xanh kịch liệt rung động, không gian chung quanh giường như đột ngột tĩnh lại. Lưu chuyển thời gian giống như bị người lấy tay bắt được bình thường giống nhau. Lại cũng không cách nào nhúc nhích chỉ chốc lát. Màu xanh trường kiếm dừng lại run rẩy, tỏa hồn trụ cũng đình chỉ tỏa ra quang hoa. Ngay cả Lục Hà Trần run rẩy thân thể vào giờ khắc này dường như cũng dừng lại. Một đạo khinh đạm phù ảnh phá vỡ loại này yên lặng thời không, hóa thành một đạo, như có như không bóng dáng sợi dây trong chớp mắt liền đi tới mi tâm Phó Vô Mi. Á đù mẹ! Thời gian phép tắc thần thông, Phó Vô Mi kinh hãi hú lên thành tiếng. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, làm sao có thể, thế éo nào? Một cái nho nhỏ khuy tinh tu sĩ, thế đéo nào thể thi triển ra thời gian phép tắc thần thông? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng chuôi búa đã phá vỡ da thịt của hắn. Đây không phải là không có khả năng, mà là sự thực. Trong mắt Phó Vô Mi hiện lên cực độ không cam lòng, nếu mà thực lực của hắn khôi phục lại một điểm, cho dù là một chút, loại này ra lông thời gian quy tắc hắn cũng không có để ở trong lòng, vắt tay giữa đó liền có thể hóa đi. Hắn một cái thiên vị cảnh cường giả bị một cái khuy tinh con kiến hôi giết chết, hắn há có thể cam tâm, cho dù chết, cũng phải kéo cái đệm lưng. Cuồng bạo tinh nguyên ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, toàn bộ đan điền cùng tử phủ đều ở đây cuồng bạo. Thời gian phép tắc thần thông. Lục Hà Trần đồng dạng, vô cùng khiếp sợ nhìn chuôi búa này đã tiếp xúc được mi tâm Phó Vô Mi, nàng ở Trung Thiên Đại Tinh không đã gặp thiên tài tu sĩ nhiều lắm, cũng không có thấy qua có thể ở tu sĩ khuy tinh, cảnh giới liền lĩnh ngộ thời gian phép tắc. Đây không phải là chuyện khiến người ta khiếp sợ, mà là nghe rợn cả người. Không tốt, Phó Vô Mi muốn tự bạo. Lục Hà Trần cảm thụ được Phó Vô Mi cả người cuồng bạo khí tức đồng thời, cũng biết không kịp nhắc nhở Ninh Thành. Nàng nhắm hai mắt lại, trong lòng trái lại bình tĩnh hẳn lên. Nàng rất cảm tạ khuy tinh tu sĩ này, nếu mà không phải là nhờ khuy tinh tu sĩ này, nàng dù chết cũng không được an bình. Đáng tiếc là nàng cũng không cách nào cứu khuy tinh tu sĩ này, không chỉ nói Phó Vô Mi tự bạo khuy tinh tu sĩ sẽ hài cốt không còn, dù là cái này khuy tinh tu sĩ tránh thoát Phó Vô Mi tự bạo, cũng không cách nào ngăn trở tỏa hồn trụ bạo liệt. Phó Vô Mi tự bạo tuyệt đối sẽ kích nổ tỏa hồn trụ. Tỏa hồn trụ là vật nàng dùng vô số năm, vốn là dùng để tu luyện. Nàng mỗi lần tấn công, đều có thể mượn tỏa hồn trụ khóa lại hồn phách nàng. Một khi tỏa hồn trụ nổ tung, coi như là cái không gian này cũng có thể vỡ ra một cái lỗ hổng. Như ý yêu búa xé rách Phó Vô Mi mi tâm đồng thời, Phó Vô Mi tất cả đều là đều vỡ ra, phát ra kinh thiên động địa kinh khủng nổ vang. Một cái thiên vị cảnh tu sĩ tự bạo, sẽ có bao nhiêu tinh nguyên vỡ ra? Huống chi, còn có tỏa hồn trụ theo nổ tung. Cuồng bạo bạo liệt khí tức truyền đến, trong đó xen lẫn tử vong uy hiếp. Ninh Thành thi triển hết lạc nhật hoàng hôn thần thông sau đó, tinh nguyên cùng thần thức cô quạnh. Huống hồ hắn biết coi như là hắn thời điểm cực thịnh, cũng không cách nào ngăn trở loại này nổ tung. Nổ tung được Ninh Thành cảm thấy được trong nháy mắt, hắn liền tiến vào Huyền Hoàng Châu, ngay cả như ý yêu búa cũng không kịp thu hồi. Cuồng bạo tinh nguyên trùng kích dư ba, đem sư Quỳnh Hoa và cảnh y vừa mới lao ra dịch trần, sơn lần thứ hai đánh bay ra ngoài. Hai người bị cường đại trùng kích đánh bay ra bên ngoài vài dặm, lúc này mới té xuống đất. Cảnh y đứng lên, thần thức rơi vào trên dịch trần sơn, thanh thúy xanh biếc, như tiên cảnh bình thường vậy dịch trần sơn, lúc này chỉ còn bụi mù khắp bầu trời, bụi phía dưới, là to lớn khe nứt. Cái này nổ tung đem toàn bộ dịch trần sơn đều hóa thành phế tích, tiêu tán không còn. Sư Quỳnh Hoa cũng đứng lên, nàng nhìn dịch trần sơn phía xa nổ tung cùng hóa thành khe rãnh, trên mặt tất cả đều là bi thiết. Quỳnh sư muội, sư thúc nên có một kiếp này, ai, ngươi cũng không cần khó nghĩ. Cảnh ý giúp sư Quỳnh Hoa lau một cái vết máu bên mép, an ủi. Sư Quỳnh Hoa không trả lời, sư thúc bỏ mình, nàng tự nhiên khổ sở, thế nhưng nàng lo lắng nhất vẫn còn là cái kia gọi Ninh Thành tu sĩ. Trước nàng nghe được lời của Ninh Thành, còn có chút không vui, hiện tại Ninh Thành bỏ mình, trong lòng nàng lại có một loại bi thiết. Nàng khẳng định đối phương nếu mà không cứu nàng, tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Lẽ nào đó là thật? Chính bản thân thật là thê tử kiếp trước của hắn. Nếu mà không phải, hắn cùng mình vốn không quen biết, tại sao muốn bỏ mạng đều muốn phải cứu nàng? Quỳnh sư muội, Cảnh Y thấy sư Quỳnh Hoa trầm mặc không nói, có chút bận tâm lại bảo một câu, lập tức chuyển hướng nói, được rồi, sư muội, ngươi thế nào trốn ra được? Còn có này xé rách khốn trận trận kỳ, ngươi là từ đâu lấy được? Còn không phải là ngươi nói, hai chúng ta ngày hôm nay liền hoàn toàn bỏ mạng ở chỗ này. Y sư tỷ, ngươi nói ngày đó ở Trung Thiên trên quảng trường người kia nói ta họ sư, lời của hắn có phải là thật hay không? Sư Quỳnh Hoa quay đầu, ánh mắt trong suốt vô cùng nhìn Cảnh Y. A, Cảnh Y bị lời của sư Quỳnh Hoa hỏi cả kinh, lập tức nàng liền phản ứng kịp, nhanh chóng nói, Quỳnh Hoa sư muội, ngươi nhưng nghìn vạn không nên loạn tưởng, a, ngươi là Vô Cực Thánh Địa thánh nữ. Ngươi biết Mịch Trần sư thúc sao? Nàng cũng là thánh nữ, nàng rơi cho tới hôm nay kết cục này, cũng là bởi vì nàng thích một người nam nhân, sau đó cùng nam tử kia cùng nhau, còn mang thai. Cảnh Y nói đến đây, đã từ trong lúc trước thật lớn rung động tỉnh táo lại, lập tức cũng nhớ tới sự tình Ninh Thành đuổi theo. Liền vội vàng hỏi, Quỳnh sư muội, chẳng lẽ là cái kia tu sĩ họ Ninh dây dưa ngươi cứu ngươi? Không đúng, không đúng, điều này sao có thể? Cái tên kia thoạt nhìn tối đa mới toái tinh tu vi, hơn nữa hắn cũng không có trốn ra. Ta đoán cái tên kia là sắc mê tâm khiếu, len lén theo dõi chúng ta. Không nghĩ tới đem mệnh cũng đưa xong, thật là trẻ trâu mà. Cảnh Y nói lấy liền nghĩ đến Ninh Thành níu lấy ngực của nàng đem nàng sốc lên, trong lòng nàng càng là phẫn uất không dứt. Chính bản thân dầu gì cũng là Vô Cực Thánh Địa đệ tử, người kia vô duyên vô cớ liền níu lấy ngực của nàng. Nếu mà không phải là tên này chết, tuyệt đối không thể tha cho người này. Sư Quỳnh Hoa nghĩ đến Cảnh Y đối với Ninh Thành chán ghét thái độ, còn có sự tình Ninh Thành nói cho nàng biết, hắn có rất nhiều cửu nhân, không nên tùy tiện đem tên hắn nói ra, nàng lần đầu tiên dối trá. Y sư tỷ, người cứu ta chính là Mịch Trần sư thúc. Ta chỉ là bởi vì hắn đuổi theo đến nơi này, cho nên muốn hỏi một chút cái kia Ninh sư huynh nói có khả năng hay không là thật. Cảnh Y kiên quyết lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng, loại tu sĩ này ta thấy cũng nhiều. Bọn họ thích truy cầu xinh đẹp nữ tu, sau đó lấy đi nữ tu nguyên âm sau đó, liền xem như giày cũ. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, nhớ kỹ chỉ phải cố gắng tu luyện, sớm một chút dung hợp tinh cầu. Sư tỷ, ngươi nói cái kia Ninh sư huynh đuổi theo có đúng hay không khi biết ta bị nhốt ở cái chỗ này sau đó, cố ý liều mình tới cứu ta. Sư Quỳnh Hoa thật giống như không hiểu lời của Cảnh Y bình thường giống nhau. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 588, khiêu chiến tới cửa. Tuyệt đối sẽ không, hắn trốn còn không kịp, làm sao có thể tới cứu ngươi. Quỳnh sư muội, ngươi không nên đem những thứ này tinh không tu sĩ nghĩ tốt bao nhiêu. Loại tu sĩ này nhất vì tư lợi. Người chân chính có bản lĩnh, đều rất có hàm dưỡng, tại sao sẽ ở trên quảng trường chủ động vô duyên vô cớ tiếp cận một cái xa lạ nữ tu? Hắn theo dõi tới nơi này, là không biết nơi này xảy ra loại chuyện này. Nếu mà hắn biết, ta 100% khẳng định hắn sẽ không tới. Cảnh Y nói như đinh chém sắt. Nói xong dường như cảm thấy thiếu, lại bổ sung, ở trong tinh không, thực lực của chính mình mới đúng là tất cả, đạo lữ chỉ là bầu bạn ở lúc đeo đuổi đại đạo mà thôi. Một khi hai người đạo hữu phân kỳ, lập tức sẽ chỉ là xếp hình chia tay. Ngươi không nên tin mấy thứ kiểu như liều mình cứu giúp đạo lữ, vốn là không có. Sư Quỳnh Hoa thở dài, ngươi nói Mịch Trần sư thúc trước đây phản bội Vô Cực Thánh Địa, có phải hay không là bởi vì đạo lữ của nàng bị Thánh Địa giết? Cảnh Y sắc mặt đỏ lên, nàng mới nhớ tới Mịch Vân. Sư thúc cùng đạo lữ của nàng dường như liền cùng mình nói không giống với, bất quá nàng lập tức liền quên mất lời của Sư Quỳnh Hoa, ngạc nhiên mừng rỡ lôi kéo Sư Quỳnh Hoa nói. Quỳnh sư muội, thánh chủ tới rồi. Cảnh Y lời còn chưa dứt, một cái thanh tú nữ đạo sĩ liền rơi vào bên cạnh hai người. Dịch Trần Sơn đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hiển nhiên nữ đạo sĩ này cũng nhìn thấy Dịch Trần Sơn hóa thành khe rãnh. Thánh chủ, Cảnh Y không người ân cần thăm hỏi sau đó, vội vàng liền đem tình huống Dịch Trần Sơn bi thảm nói một lần. Nữ đạo sĩ nhìn sư Quỳnh Hoa hỏi, Quỳnh Hoa, như Y nói, ngươi là như thế nào đi ra ngoài? Sư Quỳnh Hoa nghĩ đến thánh chủ đối với Ninh Thành càng thêm thái độ ác liệt, chỉ có thể nói tiếp dối, đệ tử bị hút vào huyệt động sau đó, phát hiện Mịch Trần sư thúc cùng một cái không có lông mày nam tử lưỡng bại câu thương, cũng ở bên trong. Mịch Trần sư thúc đem đệ tử đưa đi ra ngoài, nàng lại cho đệ tử vài tấm trận kỳ, đệ tử cùng y sư tỷ. Lúc này mới thoát ra Dịch Trần Sơn trận pháp. Nữ đạo sĩ hơi khẽ cau mày, lập tức nói, ngươi và y ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đạo cô này nói xong, rất nhanh thì biến mất ở giữa dịch trần sơn khe rãnh phủ đầy bụi đất. Quỳnh Hoa, ngươi tại sao phải mang hai cái nhẫn? Cảnh y lúc này hoàn toàn trầm tĩnh lại, mới nhìn ra đến trên tay sư Quỳnh Hoa đeo hai cái nhẫn. A, sư Quỳnh Hoa lúc này mới phát hiện trên tay của mình còn thật là đeo hai cái nhẫn, trong đó một cái nhẫn cấm chế rất đơn giản, tuyệt đối không phải là của nàng. Là ai đem nhẫn mang đến trong tay mình? Sư Quỳnh Hoa ý niệm trong đầu hơi chút vòng vo một cái, liền nghĩ đến Ninh Thành, đây nhất định là Ninh Thành cho nàng. Chỉ có Ninh Thành mới có cơ hội này. Đây là tài liệu ta chuẩn bị đi trụ thiên tinh không thành mua cùng trao đổi đan dược, chỉ là tới vội vội vàng vàng, đã quên thu lại. Nói xong, sư Quỳnh Hoa đem cái giới chỉ này lấy xuống, đưa vào trong chiếc nhẫn của mình. Cảnh y đối với lời của sư Quỳnh Hoa có chút hoài nghi, nàng hoài nghi sư Quỳnh Hoa mặt khác một cái nhẫn là Mịch Trần Sư Thúc đưa cho. Nếu như là Mịch Trần Sư Thúc cho, vậy khẳng định là phi thường đồ tốt. Bất quá sư Quỳnh Hoa không nói, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là cười một cái nói, ta vừa rồi bị chút thương, muốn chữa thương. Sư Quỳnh Hoa khôi phục chấn định, gật đầu ừ một tiếng, trần chờ một chút còn nói thêm. Y sư tỷ, sự tình người kia theo dõi chúng ta đến dịch Trần Sơn, ngươi không cần nói cho thánh chủ được không? Ta sợ thánh chủ sẽ suy nghĩ nhiều. Cảnh y tế xuất một cái động phủ pháp bảo, vừa cười vừa nói, Quỳnh sư muội, ngươi không nói ta cũng sẽ không nói cho thánh chủ, vạn nhất thánh chủ trong lòng bất mãn, lần sau chúng ta sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Thấy y sư tỷ tiến vào động phủ, sư Quỳnh Hoa cũng tế xuất một cái động phủ pháp bảo. Tiến vào động phủ sau đó, nàng trước tiên chính là lấy ra một cái nhẫn khác. Nhẫn có cấm chế rất đơn giản, nàng tùy ý liền xóa đi. Sư Quỳnh Hoa đầu tiên nhìn thấy liền là một đồng tiền rỉ sét loang lổ, thời điểm nàng cầm lấy cái đồng tiền này, phát hiện phía dưới đồng tiền còn có một cái ngọc giản. Thần thức quét vào ngọc giản, một đoạn giản lược văn tự xuất hiện ở trong đầu sư Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa, đồng tiền này gọi là ngũ hành lạc bảo đồng tiền. Nàng hãy giữ lại. Sau này có lẽ nàng có thể hiểu rõ ta vì sao cho nàng cái đồng tiền này. Nếu mà nàng vẫn nghĩ không ra, vậy coi như thành pháp bảo của nàng, không nên tặng cho người khác. Còn có 10 cái hộp ngọc, trong hộp ngọc chứa toàn bộ là thời gian thạch. Những thứ này thời gian thạch ẩn chứa thời gian quy tắc, thời điểm nàng dùng nhất định phải cẩn thận. Ta cũng là bởi vì hơi hiểu trận pháp, nghiên cứu rất nhiều thời gian, dùng vô số cấm chế cộng thêm tiểu ngũ hành trận pháp. Lúc này mới ngăn chặn thời gian khí tức. Nếu mà nàng không cần, cũng không nên lấy ra chơi. Ta bởi vì công pháp tu luyện vấn đề, tiêu hao vẫn rất lớn. Nơi này chỉ còn lại có vạn tấm vĩnh vọng đan, nàng cầm ăn từ từ. Tu vi của nàng quá thấp, tranh thủ sớm một chút dung hợp tinh cầu. Cuối cùng, nàng không cần lo lắng cho ta không sao. Y lớp vụ. Thời gian thạch. Sư Quỳnh Hoa chưa từng đi mạn luân tinh không, không có nghĩa là nàng không biết thời gian thạch là vật gì. Đây chính là bảo vật mà vĩnh hằng cảnh đại năng giả đều mong muốn. Loại bảo vật này, Ninh Thành tại sao có thể có nhiều như vậy? Một lần liền cho nàng 10 củ. Sư Quỳnh Hoa không có mở ra thời gian thạch nhìn xem, nàng biết loại vật này một khi mở ra, rất có thể sẽ tiết lộ khí tức. Đem đồ đạc lần thứ 2 thu vào nhẫn, sư Quỳnh Hoa cầm nhẫn ngưng mi không nói gì. Ninh Thành thần thức quét ra đi, phát hiện chung quanh nổ tung biến mất, hắn lập tức liền từ trong Huyền Hoàng Châu đi ra. Chung quanh là một mảnh hư không. Xem ra trước cái kia nổ tung, xé rách không gian chung quanh, để cho hắn đi tới hư không. Điều này làm cho Ninh Thành rất là lo lắng, nếu mà ở bên cạnh Trung Thiên Tinh Lục, vậy còn tốt một chút. Nếu mà không ở bên cạnh Trung Thiên Tinh Lục, hắn chẳng phải là muốn bỏ qua cơ hội lần này Thiên Ngọc Tinh phát tài. Ninh Thành lấy ra một cái tinh không phương vị bàn, đây là hắn ở trụ Thiên Tinh không thành mua được. Cái này tinh không phương vị bàn chỉ có thể hiện ra Trung Thiên Tinh Lục phụ cận, địa phương hơi chút xa một chút liền không cách nào tìm được vị trí. Tinh không phương vị vòng lên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm sáng, trên điểm sáng có Trung Thiên hai chữ để cho Ninh Thành đại hỉ. Chỉ cần còn có thể tìm tới Trung Thiên tinh lục phương vị, hắn cũng không lo không thể quay về. Chỉ là hắn hiện tại thụ thương không nhẹ, ăn của Phó Vô Mi hai đạo hồng mang này, đến bây giờ còn không có khôi phục. Hơn nữa hắn trúng hồng mang của Phó Vô Mi sau đó, lại thi triển lạc nhật hoàng hôn, càng là thương càng thêm thương. Ninh Thành ở trong giới chỉ tìm ra một món tinh cấp chiến hạm. Tích hợp khoảng không phương vị bàn cùng chiến hạm xác nhận sau đó, lúc này mới điều khiển chiến hạm trở về Trung Thiên Tinh Lục. Diện mạo như cũ hắn là không thể dùng, Ninh Thành lần thứ hai đeo lên mặt nạ pháp bảo, đem chính bản thân huyễn hóa thành một cái thanh niên tán tu mang theo một phần tròm râu. Ninh Thành lựa chọn dịch dung, không phải là hắn không tin sư Quỳnh Hoa, mà là không tin cảnh y, trước dịch Trần Sơn cái loại này nổ tung, coi như là Ninh Thành cũng không nghĩ tới. Cho dù là hiện tại, Ninh Thành cũng tin tưởng cái loại này nổ tung tuyệt đối không chỉ một thiên vị cảnh tu sĩ tự bạo, so với thiên vị cảnh tu sĩ tự bạo nhất định phải mạnh hơn nhiều lắm. mặc dù nổ tung diện tích không lớn, khả năng xé rách không gian, trong lúc bất chợt sức nổ há có thể là bình thường. Nếu mà Cảnh Y biết hắn có thể ở dưới loại này nổ tung còn bình yên vô sự, nhất định sẽ nghĩ đến chính bản thân có cái gì đỉnh cấp pháp bảo. Cảnh Y hắn không sợ, nhưng nàng phía sau cái kia nữ đạo sĩ thánh chủ, hắn cũng rất kiêng kỵ. Tinh cấp chiến hạm tại đây trong tinh không phi hành, cái loại này tốc độ so sánh với tinh hà hoặc là tinh không cấp chiến hạm, quả thực chính là một con ốc sên. Ninh Thành cũng là phải dùng loại này tinh cấp chiến hạm, trừ hắn ra trọng thương bên ngoài, hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ thiên vân cánh. Thiên vân cánh loại vật này, càng lên cấp đến phía sau, đó chính là càng cường đại pháp bảo. Trong tinh không cường giả nhiều lắm, vạn nhất bị người phát hiện, người khác rất có thể sẽ cướp đoạt. Trong Bạch Cật cửa hàng luyện khí, Nghiên sư muội đã có chút lo lắng. Từ lần trước nàng mang theo rất nhiều trung phẩm đạo khí đi ra ngoài bán, Ninh sư huynh liền biến mất, cho tới bây giờ đều chưa có trở về. Ninh sư huynh chưa có trở về còn chưa tính, là trọng yếu hơn là Bạch Cật sư phụ cũng không trở về nữa. Bạch Cật sư phụ thế nhưng nói xong rồi, tối đa nửa tháng liền trở lại, hiện tại đều đã là một tháng trôi qua. Trung Ly Bạch Cật có ở nhà hay không? Một cái thanh âm đột ngột thức tỉnh Nghiên sư muội còn đang ở lo lắng, nàng lập tức liền đứng lên, nghi hoặc nhìn cửa vào. Mặc dù Trung Ly Bạch Cật tự xưng là Bạch Cật, tiệm của hắn cũng gọi là lấy Bạch Cật cửa hàng luyện khí. Không tới luyện khí tu sĩ, cho dù là thiên vị cảnh cường giả, cũng sẽ tôn xưng một tiếng Bạch Cật đại sư, hoặc là Trung Ly đại sư. Như vậy trực tiếp gọi Trung Ly Bạch Cật, còn gọi vang dội như vậy, nàng thật đúng là chưa thấy qua. Đứng ở cửa là một nam một nữ hai tên tu sĩ, nam tử vẻ mặt màu đỏ, môi thật dày. Nữ tu vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo tuy rằng bình thường, vóc người lại trước lùi sau vảnh, ở một thân quần áo bó sát người bao bọc, càng là thấy sexy không gì sánh được. Nghiên sư muội trên mặt lộ ra nghề nghiệp dáng tươi cười, thanh tiếng nói, xin hỏi hai vị bằng hữu, muốn luyện chế pháp bảo gì? Sư phụ ta bây giờ không có ở đây, hai vị chỉ cần đem tài liệu cùng yêu cầu lưu lại là được rồi. Ha ha ha ha ha, chúng ta mà cần Trung Ly Bạch Cật luyện khí à? Nói cho người biết, chúng ta là đến hạ chiến thư. Nam tử cười ha ha một tiếng, giọng nói thô cuồng không dứt. Nghiên sư muội vẫn như cũ mang theo mỉm cười, vậy chờ sư phụ ta sau khi trở về ngươi trở lại sao? Sư phụ ta bây giờ còn không ở đây. Ta xem ngươi còn chưa hiểu rõ là tình huống gì sao? Sư phụ ta là Kim Minh Tiềm Bác. Nam tử nói ra Kim Minh Tiềm Bác bốn chữ sau đó, nụ cười chuyên nghiệp treo ở trên mặt Nghiên sư muội rốt cục triệt để biến mất, trong nháy mắt liền hóa thành kinh sợ. Kim Minh Tiềm Bác bốn chữ này nàng quá rõ, người này cũng là, bởi vì ở một lần trọng yếu luyện khí thi đấu bại bởi sư phụ Trung Ly Bạch Cật, thua mất vật chân quý nhất, lúc này mới rời xa Trung Thiên Tinh Lục. Về phần thua mất thứ gì, sư phụ Trung Ly Bạch Cật cũng không có nói cho nàng biết, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm, chỉ biết là một món phi thường vật chân quý. Cũng bởi vì thua mất món đồ này, Kim Minh Tiềm Bác cùng Trung Ly Bạch Cật cửu hận tựa như biển. Hiện tại đệ tử Kim Minh Tiềm Bác tìm tới cửa hạ chiến thư, hiển nhiên là tới không có ý tốt. Nghiên sư muội biết chuyện nghiêm trọng, nàng rất nhanh thì chấn định lại, trên mặt lần thứ hai dâng lên một đoàn dáng tươi cười. Hai vị bằng hữu, ta nhất định sẽ đem cái này tin tức đưa sư phụ nơi này. Người kia đầy ắp vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu bỗng nhiên nói, ngươi cũng là Trung Ly Bạch Cật đệ tử sao? Như vậy đi, ngươi đại biểu sư phụ ngươi tham gia thi đấu, lần tranh tài này đều là đệ tử đứng ra. Nếu mà ngươi không đi cũng có thể, trực tiếp đem Trung Ly Bạch Cật nhãn hiệu gỡ xuống, ở chỗ này quỳ lại bức họa của sư phụ ta sau đó, lập tức rời đi trụ thiên tinh không thành. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP Audio chuyện.com. Chương 589, Hỏa Diễm Niết Bàn Tài Liệu. Nghiên sư muội biến sắc, nàng đại biểu sư phụ đi dự thi. Nàng ngay cả hạ phẩm đạo khí luyện chế đều trở ngại, thế nào đại biểu? Thấy nghiên sư muội hơi biến sắc mặt, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu khinh thường cười lạnh một tiếng, lần này quyết đấu từ các đại tinh không cường giả làm chứng, chúng ta tới đưa chiến thư, nếu mà ngươi không dám đi thi đấu, cũng liền trực tiếp nói. Cô gái này nói xong, lại đối với đồng bạn của mình nói. Bình sư huynh, ngươi liền đi ngay bây giờ bên ngoài dựng thẳng lên nhãn hiệu, nói Trung Ly Bạch Cật không dám nhận khiêu chiến của chúng ta, danh hiệu Bạch Cật cửa hàng luyện khí ngay hôm nay sẽ không còn nữa tồn tại, vĩnh viễn không có khả năng giao thiệp với trụ thiên tinh không thành. Nghe đến đây nói, nghiên sư muội trên mặt nụ cười chuyên nghiệp sớm biến mất vô tung vô ảnh, đồng dạng lạnh giọng nói, tuy rằng sư phụ ngươi không có tư cách khiêu chiến sư phụ ta, thế nhưng khiêu chiến ta ngược lại miễn miễn cường cường được rồi, như ngươi mong muốn, cuộc tranh tài này, ta Sầm Nghiên tiếp nhận. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nghe được nghiên sư muội nói, dĩ nhiên cũng không có phản bác, trái lại cười cười lưu lại một tấm ngọc bài nói, thi đấu địa điểm, 10 ngày sau trụ thiên luyện khí trì, đừng quên. Đi, Bình sư huynh. Nghiên sư muội nắm ngọc bài, tay đều có chút hơi run, nàng biết mình không đi, tên Trung Ly Bạch Cật chẳng khác nào hỏng mất. giống như năm đó khi Minh Tiềm Bác bị sư phụ đá ra trụ thiên tinh không thành bình thường giống nhau, xuống dốc không phanh, ỉu xìu rời đi trụ thiên tinh không thành, thậm chí còn không bằng trước đây khi Minh Tiềm Bác. Thế nhưng nàng đi, giống nhau cũng là thua. Không đi qua thua trận, so với không đi vẫn tốt hơn một chút. Cửa cấm chế di chuyển một cái, một thanh niên trên mặt mang theo một phần tròm râu vội vã theo ngoài cửa xông vào. Ngươi muốn luyện chế pháp bảo gì, mời. Nghiên sư muội ở trước tiên liền thu hồi ngọc bài, trên mặt khôi phục dáng tươi cười. Thanh niên xua tay nói, Nghiên sư muội, ta là ngươi Ninh sư huynh, ta đắc tội với người ta, chỉ có thể dùng mặt nạ dịch dung. Nói xong Ninh Thành lấy mặt nạ xuống, để cho Nghiên sư muội nhìn một chút, lại đem mặt nạ đeo lên. Thấy Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, Nghiên sư muội lập tức cũng biết Ninh Thành đích xác bị thương. Bất quá đối với nàng mà nói, Ninh Thành trở về là một món chuyện ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Ninh sư huynh, ta tới lúc gấp rút lấy tìm ngươi, ngươi trở về tới thật đúng lúc, ta có việc gấp. Nghiên sư muội lúc này là thực sự ngạc nhiên mừng rỡ không gì sánh được, nàng đang giàu không có cách nào đi tranh tài chuyện, Ninh sư huynh liền trở lại. Cái này Ninh sư huynh cũng rất khó còn hơn Kim Minh Tiềm Bác đệ tử, vô luận như thế nào, dù sao vẫn tốt hơn so với chính mình ngay cả trung phẩm đạo khí đều luyện chế không được. Dùng bản thân trình độ đi dự thi, thua là việc nhỏ. Ném đi mặt mũi của sư phụ mới là đại sự. Ninh Thành căn bản cũng không có hỏi Nghiên sư muội chuyện gì, liền trực tiếp cự tuyệt nói, ta bị thương, phải đi chữa thương, ngươi không nên quấy rầy ta. Chờ một chút. Nghiên sư muội dưới cấp thiết, thân thủ liền kéo lại Ninh Thành. Không đợi Ninh Thành nói chuyện, nàng liền đem chuyện lúc trước toàn bộ nói ra, thậm chí ngay cả Trung Ly Bạch Cật cùng Kim Minh Tiềm Bác kết thủ chuyện, cũng tất cả nói. Ninh Thành bất đắc dĩ nói, Nghiên sư muội, ta đi cùng ngươi đi đều là giống nhau. Ngươi cho là có thể luyện chế một món trung phẩm đạo khí là có thể thắng người ta. Không cần ngươi nói, ta cũng có thể đoán ra cái kia Kim Minh Tiềm Bác rất mạnh, so với sư phụ sẽ không kém. Đệ tử của hắn cùng hắn học tập luyện khí thời gian dài như vậy. Chí ít cũng có thể luyện chế đỉnh cấp thượng phẩm đạo khí. Ngươi để cho ta một cái người luyện khí mới cùng sư phụ học vài ngày, đi cùng một cái luyện khí đại sư học vô số năm thi đấu. Nói xong, Ninh Thành bước nhanh hơn, vài bước liền đi tới lầu 2. Đến lầu 2 sau đó, hắn tiện tay đánh hạ một đống cấm chế. Không chỉ nói hắn biết mình khẳng định thua, coi như là có cơ hội thắng được, hắn cũng không muốn đi so với. Hắn biết nói Trung Ly Bạch Cật thu hắn làm đệ tử, là muốn hắn giúp một chuyện. Coi như là không có chuyện này, Ninh Thành cũng không muốn cầm cái mạng nhỏ của mình đùa cho vui. Đi tham gia loại này thi đấu. Khẳng định có cường giả so với Trung Ly Bạch Cật lợi hại hơn ở hiện trường. Vạn vừa phát hiện hắn Huyền Hoàng Châu làm sao bây giờ? Thương úy không liền phát hiện hắn Huyền Hoàng Châu sao? Người nào có thể xác định nơi này không có cường giả so với thương úy lợi hại hơn? Nơi này chính là Trung Thiên Đại Tinh không? Rồi lại nói, nếu mà vô cực thánh địa cái kia nữ đạo sĩ đi, biết hắn là Ninh Thành, vậy sẽ làm thế nào? Lui một vạn bước nói, hắn Huyền Hoàng Châu không ai phát hiện, cũng không có ai nhận ra hắn là Ninh Thành. Hắn Tinh Hà Hỏa Diễm cũng là bảo bối, nếu là có người mơ ước, hắn có thể bảo trụ. Trung Ly Bạch Cật có hỏa diễm so với hắn tốt hơn, không mơ ước hắn, có thể bảo đảm người khác không mơ ước. 3 ngày rất nhanh thì đi qua, Ninh Thành đem thân thể của chính mình toàn bộ kiểm tra rồi một lần, vững tin cùng Phó Vô Mi đánh một trận bị thương hoàn toàn biến mất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng lên, chuẩn bị đi tìm Tử Sa Quân. Chỉ cần lấy được tiến vào Tiên Ngọc Tinh Ngọc Bài sau đó, hắn liền trốn đi bế quan, thẳng đến khi Tiên Ngọc Tinh mở ra. Ninh Sư Huynh, thấy Ninh Thành đi tới. Nghiên sư muội lần thứ 2 tiến lên đón. Ninh Thành rất là thành khẩn nói, Nghiên sư muội, ta đích xác là không có cách nào đến giúp ngươi, ta một kẻ không có cao cấp hỏa diễm, nhị luyện khí trình độ coi như là bình thường giống nhau. Hơn nữa, cái kia Kim Minh Tiềm Bác đệ tử thắng, cũng không có nghĩa là chính hắn liền thắng sư phụ. Nghiên sư muội giọng nói so với Ninh Thành giọng nói còn phải thành khẩn, Ninh sư huynh, chỉ cần ngươi giúp ta đi dự thi, ta cho ngươi 5 tỷ tử tệ, đây là hết thảy tài sản của ta. Ninh Thành vốn không dự định nói chuyện này. Hiện tại Nghiên sư muội nói lên tử tệ sự tình, hắn lập tức liền cười lạnh nói, Nghiên sư muội, ngươi hết thảy tích góp liền chỉ có 5 tỷ tử tệ. Vậy mấy trăm món trung phẩm đạo khí liền xa xa, không chỉ giá trị 5 tỷ tử tệ sao? Ngươi biết chuyện này, ngươi theo dõi ta. Nghiên sư muội sắc mặt lập tức liền thay đổi, nếu mà Ninh Thành không theo dõi nàng, há có thể biết nàng cầm đạo khí đi ra ngoài bán. Ninh Thành lạnh nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, ta là tình cờ thấy ngươi đi siêu việt đạo khí thương lâu, thấy ngươi bán ra đạo khí. Dù sao cũng đó cũng là tài liệu luyện chế của ngươi, ta không có ý kiến gì. Nghiên sư muội sắc mặt khôi phục một phần, Ninh sư huynh, ta chuyện này làm không đúng, thế nhưng ngươi cũng không có chịu thiệt có đúng hay không? Ta đưa cho ngươi tài liệu, đủ để luyện chế mấy nghìn món đạo khí. Dù cho ngươi lãng phí hết một phần tài liệu, ta cũng không tin ngươi không có kiếm lời. Ninh Thành ha hả cười, đúng vậy, chính là mọi người đều có kiếm lời, ta mới không nói gì. Nhưng ngươi cũng không muốn nói cùng 5 tỷ tử tệ là tất cả tài sản của ngươi, điều này làm cho ta có chút khó chịu. Ta toàn bộ tài sản đích thật là chỉ có 5 tỷ, này mấy trăm món đạo khí là bán vài tỷ tử tệ, ta tu luyện yêu cầu rất nhiều tài nguyên, ta cũng phải chính bản thân dùng tiền đi mua. Nghiên sư muội giọng nói càng là thành khẩn. Ninh Thành nhíu mày một cái, điều đó không có khả năng sao. Mấy trăm món đạo khí liền bán vài tỷ tử tệ. Ta nhớ kỹ trung phẩm đạo khí thế nhưng trên 100 tỷ thanh tệ, chính là muốn hơn 1 tỷ tử tệ a. Ngươi nói hẳn là địa phương nhỏ sao? Trụ thiên tinh không thành, đáng ra chính là tinh không chiến hạm, thượng phẩm đạo khí, cực phẩm đạo khí. Chân chính hạ phẩm đạo khí căn bản cũng không đáng giá, ta cầm bán là trung phẩm đạo khí, người ta hay vẫn còn là nhìn xem ở ta đến từ Bạch Cật cửa hàng luyện khí, mới cho ta cái giá tiền này. Coi như là địa phương nhỏ trung phẩm đạo khí cũng không giá trị 1 tỷ tử tệ, ngươi bị người gài bẫy sao? Nghiên sư muội không chút khách khí phản bác. Ninh Thành cũng không có nói, hắn căn bản cũng không có ở chỗ này mua qua pháp bảo, tự nhiên cũng không biết cụ thể giá cả. Hắn phỏng chừng mình khi trước mua trung phẩm đạo khí mặt nạ thời điểm, rất có thể thực sự bị lừa. Thấy Ninh Thành trầm mặc, Nghiên sư muội do dự một chút nói, Ninh sư huynh, ngươi lần trước hỏi ta hỏa diễm niết bàn sự tình, nói vậy ngươi có một loại hỏa diễm gần phải niết bàn sao? Bằng không ngươi cũng luyện chế không được trung phẩm đạo khí. Đúng thì như thế nào? Ninh Thành không đếm xỉa tới nói, ta có biện pháp cho ngươi hỏa diễm niết bàn. Nghiên sư muội nhìn chằm chằm Ninh Thành nói. Ninh Thành trong mắt hiện lên một tia cực nóng, hắn hỏa diễm không thăng cấp, với hắn mà nói là một cái nhược điểm rất lớn. Hiện tại Nghiên sư muội nói có biện pháp, hắn trong lòng nhất thời cuồng nhiệt. Nghiên sư muội, ngươi nói, nếu mà ngươi thật sự có biện pháp, ta sẽ rất cảm tạ ngươi. Thấy Ninh Thành hay vẫn là không có nói đi tham gia thi đấu, Nghiên sư muội trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, vẫn như cũ nói, ta không muốn ngươi cảm tạ, chỉ cần ngươi dự thi thì tốt rồi. Vào ngày mai trên đấu giá hội, đem sẽ bán ra một loại đồ đạc, loại vật này dùng để niết bàn hỏa diễm, có thể nói là sự chọn lựa tốt nhất. Nếu mà ngươi tham gia thi đấu, ta có biện pháp giúp ngươi mua được. Thứ gì? Ninh Thành vội vàng hỏi. Hỏa bản nguyên tinh. Nghiên sư muội nhìn chằm chằm Ninh Thành, thứ này dùng tiền của ta là mua không nổi, bất quá sư phụ để lại một món khác cho ta, nếu như ta đem vật như vậy lấy ra, hẳn là có thể mua được hỏa bản nguyên tinh. Ninh Thành ngây dại, hỏa bản nguyên tinh có thể thăng cấp tinh hà hỏa diễm, tại sao không có nghĩ đến? Trên người hắn một đống hỏa bản nguyên tinh, sớm biết thế, hắn sớm để cho hỏa diễm lên cấp A. Ngươi nói hỏa bản nguyên tinh có thể cho hỏa diễm niết bàn. Ninh Thành còn có chút không dám tin tưởng lại hỏi một câu. Không sai. Nghiên sư muội khẳng định nói. Ninh Thành hỏi lần nữa, hỏa bản nguyên tinh có đúng hay không niết bàn điều kiện tốt nhất tài liệu? Nghiên sư muội hơi trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng. Trên lý thuyết hỏa bản nguyên tinh là tài liệu niết bàn điều kiện tốt nhất, nhưng là lại yêu cầu 10 khối lớn như quả đấm lớn trở lên. Nếu mà chỉ có một khối hỏa bản nguyên tinh, chỉ có thể nói là đỉnh cấp niết bàn tài liệu, khẳng định so với thứ khác tốt hơn. 10 khối trở lên hỏa bản nguyên tinh chỉ khả năng ở hỏa bản nguyên châu bên thành mọc ra, có thể nói cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng không cách nào đạt được loại bảo vật này. Hỏa bản nguyên châu rất chân quý. Ninh Thành trong miệng tùy ý câu hỏi. Trong lòng đã nghĩ đến, hẳn là tìm địa phương để cho hắn hỏa diễm đi niết bàn. Nghiên sư muội hừ một tiếng nói, nghe nói hỏa bản nguyên châu ở giữa mênh mông mặt biên chỉ có một quả, ngươi nói chân quý hay không chân quý? Ngươi hẳn là nghe nói tiên ngọc tinh có một loại bản nguyên sao? Ta đích xác là nghe nói qua, ta còn đang suy nghĩ có thể hay không lấy được một cái danh ngạch đi vào đâu nè. Ninh Thành thành thật hồi đáp, ngươi từ bỏ lòng này sao? Nghiên sư muội lắc đầu, bản nguyên châu vô luận thật hay giả. Vô luận là người nào đạt được, cuối cùng đều có thể lấy ra. Người biết vì sao này đại năng giả không đi cướp đoạt sao? Bởi vì tiên ngọc tinh rất yếu đuối, một khi 4 cái đại tinh không đại năng giả cướp đoạt, tiên ngọc tinh rất có thể sẽ tan vỡ. Tinh cầu tan vỡ, đồ vật bên trong sẽ hoàn toàn biến mất ở trên hư không. Chính vì vậy, các đại năng giả lúc này mới liên thủ đóng cửa tiên ngọc tinh, thương lượng để cho khuy tinh cảnh tu sĩ đi vào giúp bọn hắn cướp đoạt. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 590, bán ra thời gian thạch. Có hay không so tài liệu tốt hơn để hỏa bản nguyên tinh hỏa diễm niết bàn? Ninh Thành cũng định dùng hỏa bản nguyên tinh cho tinh hà niết bàn. Trước đây hắn tinh hà cũng là bởi vì hỏa bản nguyên tinh mới thăng cấp đến màu tím. Bây giờ nghĩ lại trước đây sở dĩ không có niết bàn, hẳn là trước khi hắn ở hỏa bản nguyên tinh niết bàn, hắn cho rằng tinh hà thăng cấp đến đỉnh phong, tinh hà sớm thu lại. Nói không chừng nhiều hơn nữa chờ một đoạn thời gian, hỏa diễm của hắn liền có thể niết bàn. Cũng may hắn cũng góp nhặt rất nhiều hỏa bản nguyên tinh, hiện tại niết bàn còn dùng đến. Kỳ thực ngươi chỉ cần đem lần trước sư phụ đưa cho ngươi quyển sách kia xem xong, liền đều biết. Bất quá quyển sách kia ngươi xem hết chí ít yêu cầu vài chục năm thời gian, ta dùng rất nhiều năm, mới miễn miễn cường cường xem hơn phân nửa. Nghe nói ở trong tinh không có một loại viêm tủy, đối với hỏa diễm niết bàn thật tốt, hẳn là niết bàn tài liệu tốt thứ hai. Nghiên sư muội đáp, hỏa bản nguyên tinh là đệ nhất. Ninh Thành theo bản năng hỏi lên. Sầm Nghiên lắc đầu, điều kiện tốt nhất không phải là đệ nhất, đầu tiên là hỏa bản nguyên châu. Hẳn không có người nào não tàn biết dùng hỏa bản nguyên châu niết bàn một loại hỏa diễm. Hơn nữa dùng hỏa bản nguyên châu niết bàn thủ đoạn cũng không có. Cho nên đệ nhất tốt niết bàn tài liệu là cái loại này trong tinh không viêm tủy. Ta hỏi qua sư phụ, coi như là sư phụ cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Ninh Thành nhớ lại quyển sách kia bẫy người, hắn xem mấy tháng vốn cho là xem xong rồi, không nghĩ tới một lần nữa nhìn thời điểm, nội dung lại không giống nhau. Dựa theo Bạch Cật lời của sư phụ, hắn muốn xem hết quyển sách kia, chí ít còn cần 2-3 năm. Nghiên sư muội, hỏa diễm niết bàn ta tuy rằng rất muốn, nhưng ta đích xác không thể đi thi đấu. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, hiện tại dính đến hắn tự thân an nguy, hắn không thể không cẩn thận. Nghiên sư muội hít sâu một hơi, nhìn Ninh Thành nói, Ninh sư huynh, ngươi đi thi đấu thua cũng không có quan hệ, dù sao của ngươi luyện khí trình độ so với ta cao hơn. Sư phụ đối với ta ân trọng như núi, hiện tại sư phụ không ở đây. Ta không thể để cho sư phụ mất mặt như vậy. Coi như ta Sầm Nghiên văn ngươi, Ninh sư huynh. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên biết Nghiên sư muội tên là Sầm Nghiên. Hắn do dự một chút, đơn giản trực tiếp nói, Nghiên sư muội, ta đắc tội người khác có mấy cái rất cao thủ cường đại. Coi như là ta đeo mặt nạ đi qua, cũng có khả năng bị nhận ra. Hơn nữa ta hỏa diễm cũng không có thể lấy ra, ta hỏa diễm tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng có chút địa vị, vạn nhất bị người phát hiện. Ta cũng chết chắc rồi. Ta không phải là không muốn giúp ngươi, thật sự là bất lực a. Sầm Nghiên bộc phát khẩn thiết nói, Ninh sư huynh, mặt nạ pháp bảo của ngươi hẳn là sư phụ đưa cho ngươi sao? Đây là một món đỉnh cấp ẩn nấp pháp bảo, cho dù là đại đế cường giả, chỉ cần không thể dùng thần thức đi thẩm thấu ngươi, cũng sẽ không nhìn ra. Mà một cái đỉnh cấp cường giả, làm sao có thể dùng thần thức tận lực đi thẩm thấu ngươi một cái khuy tinh, cảnh tu sĩ. Về phần hỏa diễm, ngươi càng là không cần lo lắng, ta có một loại thủy vân hoa. Nếu mà ngươi nguyện ý đi tranh tài, ta nguyện ý đem thủy vân hoa này cho ngươi mượn. Thủy vân hoa là một loại hỏa diễm. Ninh Thành kinh ngạc hỏi. Sầm Nghiên giơ tay lên liền tế xuất một đạo hỏa diễm tế xuất, Ninh Thành thấy đạo này hỏa diễm. Cảm giác đầu tiên chính là xinh đẹp, như một đóa hoa bình thường giống nhau, thứ hai cảm giác chính là có một loại thủy thuộc tính khí tức. Khi Ninh Thành thần thức thẩm thấu vào này đóa trong hỏa diễm là lúc, mới cảm giác được một loại đáng sợ cực nóng, dĩ nhiên so với tinh hà của hắn còn phải càng tốt hơn. Đóa hoa hỏa diễm này, như bình thường vậy bên cạnh còn có một nhánh màu vàng nhạt đường cong, đem đóa hoa này làm nổi lên càng là xinh đẹp. Bởi vì hỏa diễm của ta là thủy thuộc tính, cộng thêm ta vừa không có thủy linh căn, cho nên luyện khí trình độ vẫn bình thường. Ta đây đóa hỏa diễm sớm đã niết bàn, hỏa diễm là bình thường. Luyện chế thượng phẩm đạo khí cũng là có thể. Nếu mà Ninh sư huynh nguyện ý hỗ trợ, ta đóa hỏa diễm này liền cho Ninh sư huynh mượn dùng. Sầm Nghiên thấy Ninh Thành nhìn mình chằm chằm hỏa diễm, không có có bất kỳ dấu diếm nào giải thích. Ninh Thành chỉ phải nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến, chờ ta trở lại sau đó. Ta sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục sao? Tốt, ta chờ sư huynh. Mặc dù Sầm Nghiên biết Ninh Thành không nhất định có thể đáp ứng nàng, giọng nói của nàng vẫn như cũ rất là nóng bỏng. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành đã ở rời xa trụ thiên tinh không thành một chỗ, trong dãy núi đào xuống một động phủ, hắn tới nơi này duy nhất mục đích, chính là để cho tinh hà hỏa diễm của hắn thăng cấp. Tinh hà hỏa diễm tế xuất, liên tục 10 tấm hỏa bản nguyên tinh bị Ninh Thành ném vào giữa hỏa diễm. Tinh hà hỏa diễm màu tím ngọn lửa càng phát ra cực nóng. 10 tấm hỏa bản nguyên tinh bị ngọn lửa màu tím cuốn đi cấp tốc biến mất, Ninh Thành cảm giác được bản thân hỏa diễm trở nên sống động rất nhiều. Nhưng hắn khẳng định tinh hà hỏa diễm vẫn là không có niết bàn, điều này làm cho Ninh Thành thất vọng không gì sánh được. Hỏa bản nguyên tinh có đúng hay không tốt nhất niết bàn tài liệu Ninh Thành không biết, hắn bây giờ có thể khẳng định là, dù cho hỏa bản nguyên tinh cũng không cách nào để cho hắn tinh hà hỏa diễm niết bàn. Có lẽ là hắn tinh hà hỏa diễm đẳng cấp quá cao một phần. Ninh Thành rất là bất đắc dĩ thu hồi tinh hà hỏa diễm. Cho Tử Sa Quân gửi đi một cái tin tức, hỏi sự tình Ngọc Bài. Tử Sa Quân tin tức rất nhanh thì trở về đến, đồng thời nói cho Ninh Thành, hắn đã lấy được đêm nay đấu giá hội một cái phòng nhỏ, buổi tối chuẩn bị đi mua Ngọc Bài tiến vào Tiên Ngọc Tinh, chỉ là tinh tệ của hắn khả năng thiếu. Ninh Thành lập tức sẽ để cho Tử Sa Quân đi Tinh Tiên Đường phố tốc tin tức lâu chờ hắn, đồng thời thầm mắng mình hồ đồ, một quả tiến vào Tiên Ngọc Tinh Ngọc Bài giá cả khẳng định rất cao, hắn dĩ nhiên quên mất cho Tử Sa Quân tinh tệ. Nếu mà muốn nói trụ thiên tinh không thành lớn nhất thương lâu, vậy tuyệt đối phải kể tới trụ thiên thương điện. đây không phải là một cái thương lâu, mà là một cái đại điện. Dù cho đồ đạc cao cấp nhất, ở chỗ này cũng có thể bán ra, không cần lo lắng người khác không trả nổi ngươi giá cả. Đồng dạng, ngươi muốn bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần là có thể luyện chế ra tới, chỉ cần ngươi ra giá trên trời, nơi này cũng đều có thể giúp ngươi mua đi. Có thể tới trụ thiên thương điện, tuyệt đối không phải là không có tiền tán tu, đều là một phần đại phú đại quý tinh không tu sĩ, một phần người có lai lịch. Cho nên tới nơi này mỗi một người khách nhân, đều có nữ tu chuyên môn tiếp đãi. Lúc này ở trụ thiên thương điện cửa vào đi tới một người nam tử mặt trắng không râu, đầu đội tinh không khăn. Tên nam tử này phía sau tinh giáp hoàn toàn dung hợp trở thành nhất thể, tinh giáp bên cạnh không còn có nửa phần tạp chất, hơn nữa còn mang theo nhàn nhạt tinh không chèn ép. Người sáng suốt vừa nhìn, cũng biết đây ít nhất là một cái sinh tử cảnh cường giả. Tiền bối, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Tên nam tử này mới vừa đi vào thương điện, một người nữ tu xinh xắn liền mặt mỉm cười tiến lên đón. Nam tử gật đầu, không chút biểu tình nói, bản đế có bảo vật muốn bán ra, mang bản đế đi gặp quản sự của các ngươi. Tự xưng bản đế, hiển nhiên là một cái vĩnh hằng cảnh tinh không cường giả, đối mặt cường giả loại này, bình thường tu sĩ thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không hết. Ok, đại đế mời đi theo ta. Người nữ tu này mặc dù phi thường kính cẩn, nhưng không có khúm núm, có thể thấy được bình thường tới nơi này tinh không đế cũng không phải số ít. Nam tử này hiển lại chính là Ninh Thành dịch dung mà đến. Người khác muốn tinh giáp rất khó, hắn huyền hoàng vô tướng vốn là vô hình vô tướng, mô phỏng nhiều hơn nữa tinh giáp cũng có thể làm được. Hắn lo lắng nhất chính là vạn nhất đồng dạng có tinh không đế, dùng khí thế chèn ép hắn, vậy coi như thảm. Người này xinh xắn nữ tu rất nhanh thì mang theo Ninh Thành lên lầu, đi tới bên ngoài một cái phòng trong đó. Không đợi nàng nói chuyện, phòng này cấm chế liền tự động mở ra. Trong phòng một người trung niên mỹ phụ vốn ngồi trên ghế, nàng nhìn thấy Ninh Thành phía ngoài, lập tức liền đứng lên. Giọng nói ấm áp nói, hoan nghênh đạo hữu đến ta trụ thiên thương điện, đạo hữu mời dô ngồi chơi đi. Ninh Thành gật đầu, chấn định đi vào. Chuyện để cho hắn lo lắng không có phát sinh, trung niên mỹ phụ này tuy rằng thoạt nhìn tu vi không thấp, cũng không có đối với hắn dùng khí thế chèn ép. Xinh đẹp nữ tu đem Ninh Thành mang đến sau đó, cấp tốc rời đi. Trung niên này mỹ phụ lần thứ hai đem cửa phòng cấm chế đánh lên, chủ động giúp Ninh Thành rót một chén trà, sau khi mời Ninh Thành ngồi xuống hỏi, xin hỏi đạo hữu có bảo vật gì bán ra. Ninh Thành vẫn không có nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở trước mặt trung niên này mỹ phụ, rồi mới lên tiếng, đạo hữu tự mình xem sao, đây là ta ngẫu nhiên lấy được. Trung niên mỹ phụ cười tủm tỉm cầm lấy hộp ngọc, tiện tay đem hộp ngọc mở ra, lập tức nàng liền khiếp sợ lần thứ hai đem hộp ngọc đóng lại, thậm chí lại đánh mấy cái cấm chế đi tới, mắt lộ tinh mang nói, đây là thời gian thạch. Ninh Thành khẽ mỉm cười, bưng lên linh trà uống một ngụm, không sai, đây là thời gian thạch. Ta muốn bán ra cái này thời gian thạch, ngươi ra cái giá sao? Mỹ phụ trong mắt có chút cực nóng, bất quá loại này cực nóng rất nhanh thì biến mất. Nàng cũng biết thời gian thạch tuy rằng chân quý, nhưng là một quả thời gian thạch, cũng không cách nào khiến người ta chạm tới thời gian phép tắc. Đáng tiếc là thời gian thạch là mạn luân tinh không đặc sản, hơn nữa coi như là mạn luân tinh không đế cũng không có thể hàng ngày đạt được. Lần này thời gian hoang vực mở ra, mạn luân tinh không đế là chiếm được một phần thời gian thạch, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra. Mà bây giờ, ở chỗ này xuất hiện một quả thời gian thạch. Hơn nữa còn là một quả thời gian thạch có lớn chừng cái trứng gà, có thể nói là vô giá a. Ngươi có bao nhiêu? Mỹ phụ hít sâu một hơi, để cho mình hòa hoãn xuống tới. Ninh Thành nhạt cười nói, đạo hữu nói đùa, loại vật này đạt được một quả đã may mắn nhiêu thiên, há có thể có bao nhiêu? Đạo hữu cái này thời gian thạch là muốn gửi bán, hay là muốn trực tiếp bán ra cho chúng ta trụ thiên thương điện? Mỹ phụ nói chuyện đồng thời nóng bỏng nhìn Ninh Thành. Nàng hy vọng Ninh Thành là trực tiếp bán ra cho trụ thiên thương điện. Ninh Thành có chút do dự, trực tiếp bán ra khẳng định bán giá không cao, nếu mà gửi bán mà nói lại quá đại phong hiểm. Gửi ban là phải chờ đối phương đem lúc này quang thạch bán đi sau đó, hắn trở lại cầm tinh tệ. Vạn nhất đến lúc sau đó, có người vì thời gian thạch bí quá hóa liều, này sẽ làm thế nào? Chúng ta trụ thiên thương điện đêm nay thì có một hồi rất lớn đấu giá hội, nếu mà ngươi gửi bán mà nói, ngày hôm nay đang thích hợp. Mỹ phụ thấy Ninh Thành do dự, vội vàng giải thích một câu. Ninh Thành hạ quyết tâm, phát tài lúc nào đều có thể phát, bây giờ không phải là bốc lên loại này nguy hiểm thời điểm. Hắn lập tức nói, ta hiện tại liền bán ra. Vậy ngươi muốn giá bao nhiêu đây? Cần chúng ta trả thế nào? Vàng hay USD? Mỹ phụ nghe được Ninh Thành nói hiện tại liền bán đi, giọng nói bộc phát bằng phẳng hẳn lên, trong lòng nàng cũng là càng là vui mừng. Cứ như vậy, trụ thiên thương điện mới có thể đạt được tiền lời lớn nhất. Ta chưa có tới nơi này, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một cái? Ninh Thành không muốn lại bị người bẫy. Mỹ phụ gật đầu, ngươi có thể chọn lấy vật đổi vật, cũng có thể để cho chúng ta dùng vĩnh vọng đan trả. Các ngươi có thể dùng vĩnh vọng đan trả. Ninh Thành kinh dị hỏi, vì sao không dùng tinh tệ? Mỹ Phụ nghe được lời của Ninh Thành, trong mắt lập tức toát ra nóng bỏng quang mang. Đạo hữu, ngươi là nói ngươi muốn tinh tệ sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.